Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 843, C843, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh đám người này càng ngày càng thú vị. Nhìn khoảng cách giữa mình với đám người Lâm Lăng càng xa, trong mắt tên dị ma sáu cánh lóe lên tia lạnh lùng, dường như hắn ta cảm thấy cuộc săn lùng này càng ngày càng thú vị hơn. Cứ như vậy, hai bên cứ một bên đuổi một bên chạy. Tiếng xe gió mãnh liệt vang vọng cả bầu trời, hơi thở của nữ tử kia có vẻ hơi khác thường. Trong lúc đuổi theo, dường như tên dị ma sáu cánh nhìn ra manh mối gì đó, hắn ta nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Lôi Oánh Oánh. Em mở sát chi thể, chỉ trong phút chốc, tên dị ma sáu cánh đã đoán ra được điều gì đó, lập tức có tia sáng lóe lên trong mắt hắn ta. Nếu như có thể bắt nàng ta lại để song tu thì đó sẽ là một loại thuốc bổ không tệ. Hắn ta nhìn chằm chằm Lôi Oánh Oánh, hắn ta nở nụ cười xấu xa. Nghĩ vậy, trong đầu tên dị ma sáu cánh không còn ý muốn chơi đùa nữa. Vù, hắn ta vung tay lên, một luồng ma khí khủng bố được hình thành giống như một làn sóng rung chuyển rất trời bắn ra. Các ma ảnh phân thân tiếp tục lao lên đều bị nhấn chín bởi luồng ma khí như thủy triều kia nuốt hết và biến thành tro tàn. Ma vực Tù Lung, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Tên dị ma sáu nắm lòng bàn tay lại, luồng ma khí như thủy triều kia bốc lên đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ với mục tiêu tóm lấy Lôi Oánh Oánh. Một luồng khí đen quỷ dị lan ra trong không trung tiến đến trước mặt Lôi Oánh Oánh. Hửm, ngay sau đó, Lôi Oánh Oánh cảm thấy thân thể mình đột nhiên bị ngưng trệ còn xung quanh bị luồng khí đen bao vây. Tình hình này dường như nàng bị nhốt trong một không gian ở giữa không trung khiến nàng không thể di chuyển được. Oánh Oánh. Thấy vậy, vẻ mặt của Lôi Mông thay đổi, hắn vội nắm lấy cánh tay của Lôi Oánh Oánh kéo đi. Luồng khí đen xung quanh tạo thành một lực vô cùng mạnh mẽ khiến cho Lôi Mông không thể chạm vào Lôi Oánh Oánh, thậm chí hắn còn bị đánh bật ra. Tuy nhiên với tư cách là thánh nữ của Hắc Ám Điện Tông nên nàng cũng có một số thủ đoạn khó lường khác. Lần lượt từng đường phù văn pháp tắc hắc ám từ trên người nàng phát ra xua đuổi luồng ma khí trói buộc thân thể nàng. Tuy nhiên lúc này bàn tay to tràn ngập ma khí kia lại quét tới nên cho dù muốn thoát ra cũng rất khó. Đừng mơ bắt muội muội của ta, Lôi Mông trợn tròn mắt tức giận. Hắn vội vàng dương cung bắn tên, một con hỏa long đột nhiên gầm rú. Ngăn bàn tay đen đó lại, cách chương.